Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự can thiệp của Tiêu Thập Thất, bánh bao có nhiều thịt, ít rau, vỏ mỏng và nhân nhiều sau khi hấp xong, vừa mở nắp vỉ hấp ra, liền thấy những chiếc bánh bao mập mạp nằm bên trong, hơi nóng hòa cùng hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Tiêu Thập Thất tự mãn, tay chống hông bên bếp, gật đầu ra vẻ nghiêm túc. Đều nhờ vào bột của ta nhào kỹ, cho dù là bột ba hợp cũng không kém gì bánh bao trắng. Tề Ánh Nguyệt chỉ giả vờ không nghe thấy, nồi sứ đã hầm xong canh xương nấm. Cô cho hành lá vào bát của mình và Tề Thăng, còn bát của Tiêu Thập Thất thì để trống, chỉ múc cho hắn canh và nấm. Tiêu Thập Thất rất kén ăn, và mỗi lần đưa ra lý do kén chọn, nghe thật khiến người khác phát điên. Ví dụ như hắn thích ăn thịt, nhưng không bao giờ gặm xương, nói rằng gặm xương trông giống chó. Thấy Tề Ánh Nguyệt tức giận nhìn mình, hắn hiếm khi giải thích thêm. Ta không có ý nói các người, chỉ là suy nghĩ của riêng ta, cô không cần để tâm. Tề Ánh Nguyệt đương nhiên không để tâm, chủ yếu là vì hắn có quá nhiều chuyện khiến người khác để tâm, những thói quen kỳ quặc này thật sự không đáng nhắc đến. Tề Thăng từ học đường trở về, Tề Ánh Nguyệt đang lấy bánh bao ra để nguội, cô vội vàng đặt đũa xuống, múc nước đổ vào chậu rồi đưa cho ông. Nhìn sắc mặt của ông có vẻ không ổn, không khỏi ngẩn người. Mỗi năm vào mùa chuyển mùa, Tề Thăng thường bị bệnh một lần. Gần đây cô ngủ rất say, không nghe thấy ông ho, vội vàng quan tâm hỏi. Cha, có phải thân thể của cha lại không khỏe sao? Tề Thăng nhận lấy cái bồn, liếc nhìn sang bên cạnh Tiêu Thập Thất, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói. Ta không sao. Mắt Tiêu Thập Thất hơi híp lại, rồi hạ mí mắt xuống, như có điều gì đang suy nghĩ. Bình thản ngồi bên bàn chờ ăn cơm. Tề Ánh Nguyệt lập tức hiểu ra chuyện liên quan đến Tiêu Thập Thất, không tiếp tục hỏi trước mặt hắn nữa. Ăn xong bữa trưa, Tiêu Thập Thất đi ra vườn sau để tiêu cơm. Tề Ánh Nguyệt dọn dẹp bếp. Tề Thăng nhân cơ hội nhỏ giọng nói. Nguyệt Lượng, ta nghe nói chỉ huy sứ Cẩm Y vệ không còn là Tiêu Văn nữa, đã đổi thành kẻ thù không đội trời chung của ngài ấy. Tiêu công tử là người Tiêu gia, có lẽ vì chuyện này mà bị liên lụy rồi bị thương, trốn ở trấn Đồng Lý không dám về. Tề Ánh Nguyệt ngẩn người một lúc, hỏi, vậy Tiêu Văn hiện giờ ra sao? Tề Thăng nói, không nghe thấy tin tức gì của Tiêu Văn, kinh thành xa xôi, nhiều tin tức truyền đến trấn Đồng Lý, đã sớm biến tâu. Nghe nói Tiêu gia ban đầu bị lưu đày, Tiêu Văn đó không từ thủ đoạn, không chỉ trở về kinh thành, còn khuấy đảo quan trường, kẻ thù đã hãm hại Tiêu gia năm xưa. Tất cả đều nhà tan cửa nát. Tiêu Văn dù có quyền thế ngập trời, nhưng cũng có nhiều kẻ thù hơn, không biết bao nhiêu người đang mong chờ ngày ấy thất thế. Tề Ánh Nguyệt nghe mà ngẩn ngơ, không biết tại sao, đột nhiên nhớ lại lúc Tiêu Thập Thất gờ yêu ta ết người một cách tàn nhẫn. Hắn rõ ràng bị thương nặng, nhưng vẫn có thể một dao kết liễu nam tử trung niên. Đối với kẻ thù tàn nhẫn, với bản thân cũng vậy, so với Tiêu Văn, dường như Tiêu Thập Thất cũng không kém cạnh. Nhưng nghĩ đến người mặc bộ quần áo hoa lố bịch, có thể ăn có thể ngủ, cả ngày chỉ biết chê bai, không có việc gì làm, giống như một kẻ nhàn rỗi, Tề Ánh Nguyệt lập tức phủ nhận suy nghĩ trước đó. Tề Thăng thở dài, nói, những chuyện lớn trong triều đình, đối với họ mà nói, động một cái là sinh tử, chúng ta người dân chỉ có thể đứng từ xa xem náo nhiệt mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây Tiêu gia lại gặp nạn, Tiêu công tử lâm vào hoàn cảnh này, chúng ta cũng không thể đuổi ngài ấy đi, dễ gửi hoa trên tuyết, nhưng khó gửi than trong tuyết. Tiêu Thập Thất luôn chỉ dẫn Tề Thăng viết chữ, hiện giờ chữ của ông tiến bộ rất nhanh, đây chính là lý do chính mà ông muốn giúp Tiêu Thập Thất ở lại. Nhưng, Tề Ánh Nguyệt mím môi, bất lực nói, cha, vấn đề là có thể đuổi hắn đi thì mới được. Tề Thăng nghe xong cũng cười, phụ họa nói, điều đó cũng đúng, Nguyệt Lượng, chúng ta cứ coi như không biết chuyện gì, đối xử với ngài ấy như bình thường là được. À đúng rồi Nguyệt Lượng, Thủy Sinh đã thi đỗ kỳ thi huyện, kỳ thi viện cũng sắp công bố, nghe người trong học đường nói, Lý Thủy Sinh đã về huyện, hai người ở huyện từng gặp nhau một lần, nói chuyện vài câu, thấy cậu ta rất có khí thế, có lẽ tự tin vào kỳ thi viện này, có thể thi đỗ tú tài. Tề Ánh Nguyệt nghe xong, không vui cũng không thất vọng, nhớ đến bộ quần áo gấm mới của Lý Thủy Sinh, sắc mặt bình tĩnh nói. Dù có thi đỗ tú hài, thì em vẫn còn xa mới ra làm quan. 3 năm nữa sẽ thi vào thu quán, 3 năm này còn phải tiếp tục học, cửa hàng Lý gia chỉ kiếm được vài đồng bạc, cũng không có nhiều tiền để cho huynh ấy học. Cha, năm đó cha vì gia đình mà từ bỏ việc học, cũng hiểu rõ hơn con về sự khó khăn trong việc thi cử. Cha, khi Thủy Sinh ca ca trở về, con định nói chuyện rõ ràng với huynh ấy, dù huynh ấy có chê con quê mùa không hiểu biết cũng tốt, cũng phải nói rõ, huynh ấy không thể chỉ lo học, mà còn phải nghĩ cách kiếm tiền nuôi gia đình. Tề Thăng ngẩn người nhìn Tề Ánh Nguyệt, một lúc lâu sau mới nói. Nam nhân rất coi trọng thể diện, cậu ta còn trẻ đã thi đỗ tú tài, vô số người chúc mừng, điều này của con như một chậu nước lạnh dội lên đầu. Nguyệt Lượng, sau này nếu các con kết hôn, trong gia đình cậu ta là nam nhân, phải gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình, ta cũng không muốn con quá vất vả. Nếu con đã muốn nói, nhất định phải khéo léo một chút, không thể để cậu ta khó xử. Tề Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu, con hiểu, sẽ không nói quá. Tề Thăng vội vàng đi đến học đường, Tề Ánh Nguyệt dọn dẹp xong bếp đi ra ngoài. Tiêu Thập Thất cũng từ vườn sau quay lại, nhìn cô nhướng mày, như cười mà không cười nói. Nói xong những điều không muốn ta nghe với cha cô rồi hả? Tề Ánh Nguyệt ngượng ngùng một chút, lập tức lại nghiêm mặt, nói. Đã biết không thể để ngài nghe, vậy sao còn cố tình hỏi làm gì? Tiêu Thập Thất bình thản nói, cô muốn biết về ta, sao không trực tiếp hỏi ta, lại đi đoán mò bàn tán sau lưng, thật là buồn cười. Tề Ánh Nguyệt cười, lập tức không khách khí hỏi, vậy được, mấy ngày trước ngài lấy ra 50 lượng bạc, từ đâu mà có? Tiêu Thập Thất không chớp mắt đáp, từ mỏ bạc mà ra. Tề Ánh Nguyệt tức giận cười lạnh, quay đầu bỏ đi. Tiêu Thập Thất ở phía sau cười không ngừng, gọi nàng lại nói. Tề Nguyên Lượng, sao cô không hỏi một câu, vị hôn phu của cô mặc lụa là gấm vóc từ đâu mà có? Tề Ánh Nguyệt bước chân dừng lại, sau đó đi nhanh hơn, bước vội vào chính phòng. Thân hình Tiêu Thập Thất cao chân dài, vài bước đã đuổi kịp, chặn cô lại nghiêm túc nói. Ta sẽ nói cho cô tất cả, nhưng bây giờ không được. Tề Ánh Nguyệt nghiêng người đi qua bên cạnh hắn. Tùy ngài, ta cũng không muốn biết. Tiêu Thập Thất nhanh hơn, tránh người chặn lại cô. Vậy cô có muốn biết, vì sao vị hôn phu của cô có thể thi đậu không? Tề Ánh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nữa sẽ có bảng tên, sớm muộn gì cũng biết. Tiêu Thập Thất nâng mày, nói. Ôi, thật đúng là giữ được bình tĩnh. Tề Ánh Nguyệt nhạt nhẽo nói. Tiêu công tử đã muốn ở lại đây, thì chuyển vào phòng bên đi. Dù sao cũng không có lý do chiếm lấy chính phòng của chủ nhà. Phòng đông có giường, ngài tự đi dọn dẹp, tối thì chuyển vào. Tiêu Thập Thất cũng không tức giận, kéo kéo áo mình nhân cơ hội nói điều kiện. Chuyển thì chuyển, ta ở đâu cũng không sao, nhưng trời nóng, cũng nên đổi áo mới, ta không cần mặc lụa là gấm vóc, chỉ cần mặc áo vải là được. Nhưng, nói trước, nếu mua màu hồng màu đỏ, ta không mặc đâu. Tề Ánh Nguyệt còn chưa nói gì, Tiêu Thập Thất lại nói. Còn cô, áo trên người sắp rách rồi, cũng đi sắm vài bộ áo mới mặc, mặc như vậy thật không hợp. Tề Ánh Nguyệt tức giận nói, liên quan gì đến ngài? Tiêu Thập Thất cười nói, đương nhiên là liên quan đến ta là khách, cho rằng chủ nhà mặc thế này ra tiếp khách là không chu đáo. Tề Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, vậy thì đừng ở lại làm khách. Về nhà của mình đi. Tiêu Thập Thất cũng không tức giận, nói một cách có lý. Điều đó không được, Tề Nguyệt Lượng, ta đi dọn dẹp chuyển nhà, cô chuẩn bị bữa tối đi, đồng thời nghĩ xem nên mua áo mới gì. Vải vóc ở phủ thành rất nhiều, lụa chùa mặc vào mùa hè rất mát, chắc chắn sẽ đẹp hơn gấm vóc trên người vị hôn phu của cô. Làm khách thì phải hào phóng một chút, cô cứ thoải mái mua, cần bao nhiêu thì mua, ta sẽ trả tiền. Lụa chùa. Tề Ánh Nguyệt hít một hơi lạnh, lụa chùa nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại đắt hơn cả tơ tằm, một mét vải có thể tiêu tốn vài năm chi tiêu của gia đình họ. Tiêu Thập Thất nhìn không giống như đang khoe khoang, Tề Ánh Nguyệt lại đánh giá trang phục của hắn, biểu cảm phức tạp, quả thật là con lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tiêu Văn mất quyền, hắn còn dám phô trương tiêu tiền như vậy ở bên ngoài, cũng không sợ kẻ thù tìm đến cửa. Tề Ánh Nguyệt chỉ vào gấu áo bị rách của Tiêu Thập Thất. Đi thay một bộ khác, cái này vá lại rồi mặc, sau này đừng có nhắc đến chuyện mua sắm áo mới nữa. Cách chương.